Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2136. Góc truyện audio.com. Nghe được Vu Phu La Đan Vu lời nói, Na thủ lĩnh do dự một chút, thật lòng nói, cái này thuộc hạ cũng là nghe qua mê hoặc thương gia nói, từ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Vu Phu La Đan Vu nghe vậy, cười to nói, ha ha ha, nguyên lai là truyền ngôn mà thôi. Trong lều một đám thủ lĩnh nhóm cũng đều cười ha hả. Người Hán thích nhất thổi phồng, chỉ là truyền ngôn thôi. Ô Na Đồ, người có chút cẩn thận quá mức. Đúng vậy a, người Hán thích nhất nói quá sự thực. Không sai, nghe được một đám thủ lĩnh lời nói, Vu Phu La Đan Vu cũng cười nói, người Hán chi ngôn không thể tin. Người Hán nhóm còn thường xuyên nói chúng ta người Hung Nô là trên đầu mọc sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, thích uống máu người, ăn thịt người ma nhân đâu. Các ngươi ai thích uống máu người, ăn thịt người a, ai lại trên đầu sinh sừng a. Nghe được Thiền Vu trêu chọc, một đám thủ lĩnh nhóm lập tức phá lên cười. Máu người là mặn, uống không ngon. Ai uống đồ chơi kia a? Đúng vậy a, thịt người nào có thịt dê ăn ngon a? Theo một đám thủ lĩnh nhóm tiếng cười to. Vừa mới trong chướng bị Naona đổ một lời nói, lộng lên không khí khẩn trương, lập tức tan thành mây khói. Vu Phu La Đan Vu lại cùng một đám thủ lĩnh nhóm thương nghị một hồi trong quân sự vật, sau đó liền tán sổ sách. Nhưng mà tất cả thủ lĩnh đều đi, chỉ có Naona đồ không có rời đi. Vu Phu La Đan Vu nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không có chút nào muốn rời khỏi một tia Ona đồ. Có chút kỳ quái hỏi, Ona đồ, ngươi nhưng còn có chuyện phải bẩm báo. Thiền Vu, Ona đồ nhìn xem Vu Phu La Đan Vu, do dự một lát sau, nói, không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn không nguyên nhân. Na Huyết Long Kỵ nghĩ đến hẳn là kiêu dũng thiện chiến, mới có thể dẫn tới những cái kia người Hán thương gia truyền miệng a. Thiền Vu, tuyệt đối không thể khinh thường Huyết Long Kỵ a. Vu Phu La nghe được Ô Na đổ lời nói, trong lòng mặc dù có chút không khoái, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là vừa cười vừa nói, Na Huyết Long Kỵ có lẽ thật sự kiêu dũng thiện chiến, nhưng hắn chỉ có 1 vạn chi chúng, mà bây giờ ta đã tụ tập 10 vạn Hung Nô dũng sĩ, há lại cần sợ hắn chỉ là 1 vạn Huyết Long Kỵ. Thiền Vu, nghe được Thiền Vu cũng không có đem mình để ở trong lòng. Ô Na đồ còn nghĩ mở miệng khuyên mấy câu nữa, nhưng mà, hắn vừa mới mở ra một đầu, liền bị Vu Phu La Đan Vu cắt đứt lời nói. Tốt, đừng nói nữa. Vu Phu La Đan Vu khoát tay áo, nói, ngươi lại hồi doanh, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai buổi trưa, ta liền sẽ xuất quân đại phá Huyết Long Kỵ, lui ra đi. Nghe được Thiền Vu hiển nhiên đã không có hứng thú lại cùng chính mình nhiều lời, Ô Na đồ cũng chỉ có khom người cáo lui. Chu Diệp bên kia, đang chờ người Hung Nô tụ tập, mà Hung Nô bên này thì sao? Thì tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Dự định ngày thứ hai liền nhất cổ tác khí, tiêu diệt Huyết Long Kỵ. Tiếp đó xua quân nhập quan, tiến quân thần tốc, xâm nhập Trung Nguyên khu vực. Cho nên, một ngày này, lộ ra càng bình tĩnh. Mặc kệ là Hung Nô cũng tốt, vẫn là Chu Diệp cũng được, cũng không có đối với đối phương tới một đợt tính thăm dò thế công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Thái Dương vừa mới dò dỉ ra đường chân trời, Hung Nô trong đại doanh liền bắt đầu bận rộn, có người ở chôn oa nấu cơm, cũng có người đang thu thập lều vải các loại đồ vật. Dù sao, hôm nay chính là đang tiến quân nguyên bản ngày, doanh địa đồ quân nhu cái gì, đương nhiên sẽ không chờ đến đánh giặc xong sau lại thu thập. Mặt trời lên cao, Hung Nô đại quân đã dùng xong cơm, đồng thời đem tất cả lều vải lương thảo đồ quân nhu đều thu thập thỏa đáng. Theo Vu Phu La Đan Vu ra lệnh một tiếng, hơn 9 vạn Hung Nô kỵ binh, hướng về phương Nam, giục ngựa chạy như điên. Trên thực tế, Hung Nô đại quân bản thân cũng không có mang quá nhiều lương thảo. Đối với người Hung Nô tới nói, ra ngoài đánh trận chính là mùa thu hoạch, đi tới chỗ nào, cướp bóc ở đâu, ăn đến nơi nào, mới là Hung Nô kỵ binh diện mạo vốn có. Cũng chính vì như thế, bọn hắn mới có thể ỷ vào chính mình ưu thế của kỵ binh. Muốn làm gì thì làm. Dù sao Trung Nguyên các nơi quân phiệt đối với Hung Nô tới nói, chiến mã vẫn là ít hơn nhiều. Mà cặp chân người, hiển nhiên là không chạy nổi 4 cái chân mã. Bản thân người Hung Nô cũng không cái gì chiến pháp binh sách. Bọn hắn thường dùng nhất, không gì bằng chiến thuật lang quần. Nhiều thì trốn, ít thì chiến, tụ thì thành quân, tán thì làm phỉ. Loại này ỷ vào chính mình cơ động cao năng lực vô lại chiến thuật. Từng để cho vô số danh tướng nhức đầu không thôi. Bất quá, cái này thua ở Phu La cũng không dự định đối với Chu Diệp dùng cái gì chiến thuật lang quần. Dù sao, lần này binh lực của hắn chiếm ưu. Hơn nữa, trong lòng cũng của hắn ổ lấy một cỗ hỏa đâu. Ai bảo Ô Na đổ hôm qua một mực tại trướng huyết long kỵ uy phong. Diệt Hung Nô chính mình nhuệ khí đâu. Vu Phu La Đan Vu chính là định dùng đường đường chính chính kỵ binh đối ngược chiến thuật. Đem Chu Diệp huyết long kỵ nghiền thành cặn bã. Tiếp đó sẽ ở Ô Na đồ trước mặt. Thật tốt chế diễu hắn một phen. 50 dặm lộ, đối với bộ tốt tới nói. Cần ít nhất ước chừng một ngày hành quân. Nhưng, đối với tất cả đều là khinh kỵ binh Hung Nô đại quân tới nói. Chỉ cần một canh giờ liền là đủ. Đây vẫn là vì bảo trì chiến lực. Không để kỵ binh giục ngựa chạy như điên kết quả. Nếu là có bắt buộc, chỉ là nửa canh giờ là được rồi. Chỉ bất quá đã như thế. Con ngựa lao nhanh 50 dặm lộ. Tất nhiên thể lực sẽ có hạ xuống. Đối với chiến đấu bất lợi. Cho nên, cho dù là Hung Nô kỵ binh, dưới tình huống không cần thiết, cũng sẽ không như thế giục ngựa chạy gấp gấp rút lên đường. Khi Vu Phu La xuất lĩnh lấy chính mình Hung Nô đại quân đi tới huyết long kỵ đại doanh phía trước lúc, huyết long kỵ cũng đã bố trí xong trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem trước mắt xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề ba hàng kỵ binh, Vu Phu La nhịn không được khẽ cười nói: hôm qua ta nghe Ô Na sách tranh, huyết long kỵ uy vũ như thế, trong lòng còn có chút thấp thỏm đâu. Hôm nay gặp mặt, mới biết, cái này huyết long kỵ cũng chỉ bất quá là thổi phồng lên danh tiếng thôi. Kỵ binh sắp xếp chỉnh tề như thế, để làm gì, chủ nghĩa hình thức mà thôi. Rõ ràng, cái này Kinh Châu Chu Bá Dương là lại một cái đàm binh trên giấy triệu quát a, ha ha ha ha. Nghe được Vu Phu La lời nói, một đám thủ lĩnh nhao nhao phụ họa theo đuôi. Mặc dù rất nhiều người Hung Nô không hiểu binh pháp, nhưng bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại trên lưng ngựa. Đối với con ngựa tập tính hiểu rõ hơn xa Vu người Trung Nguyên. Theo bọn hắn nghĩ, đem kỵ binh sắp xếp chỉnh tề như thế, hoàn toàn chính là chủ nghĩa hình thức. Mỗi con ngựa cũng là có cá thể khác biệt. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn sắp xếp chỉnh tề như thế, nhìn vô cùng dọa người. Nhưng một khi giao chiến, cái này trận hình tất nhiên tán loạn. Hơn nữa, nếu như hai cánh trái phải có kỵ binh đánh bọc tới, tập kích bọn họ hậu phương mà nói, như thế đơn độc trận hình, chỉ có thể sụp đổ càng nhanh. Vu Phu La Đan Vu nghe một đám thủ lĩnh thổi phồng, trên mặt để lộ ra vẻ tươi cười nói: bất quá, mặc dù những thứ này huyết long kỵ không có tác dụng lớn, nhưng bọn hắn khôi giáp trên người thực sự là đồ tốt a, cũng khó trách Vu Phu La như thế trông mà thèm huyết long kỵ áo giáp. Phải biết, bản thân người Hung Nô liền bất thiện tìm khoáng nấu sắt, cho nên bọn hắn đối với đồ sắt nhu cầu đại bộ phận ỷ lại thương nhân. Nhìn thấy trang bị như thế hoàn hảo huyết long kỵ, Vu Phu La làm sao có thể thấy không thèm đâu. Cách chương.